Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, chuẩn tướng. Phí Nhĩ Kiền nạp ra tay. Cương Khắc Chi Vương, ngươi đi bảo vệ hạng nặng cự nỏ, ta tới đối phó này đầu người khổng lồ. Trên chiến trường, hỏa diễm cuồn cuộn ngất trời nuốt hải. Phí Nhĩ Kiền nạp âm thanh vang dội không ngừng từ bên trong truyền đến. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc làm chân đán quân đoàn thống soái. Cương khí bên trong vốn là ẩn chứa ngọn lửa năng lực, hơn nữa cực kỳ bá liệt, mà Phí Nhĩ Kiền nạp đại hỏa ô minh thuật, cũng là Tây vực tiếng tăm lừng lẫy hệ hỏa thần công. Đặc biệt là được Vương Sung chỉ điểm phía sau, Phí Nhĩ Kiền nạp thực lực nâng cao một bước, so với trước đây đều cường đại hơn nhiều. Ở hệ hỏa công pháp phương diện, có thể cùng vị này cự nhân chi vương phân cao thấp. E sợ chỉ có Phí Nhĩ Kiền nạp được. Cương Khắc Chi Vương trong mắt chợt lóe sáng, không có chút nào do dự, lập tức nhanh như tia chớp hướng về chiếc thứ hai hạng nặng cự nỏ chạy đi. Hai người giao thủ khí thế quá mức mãnh liệt, thành môn thất hỏa, vạ lây người vô tội. Hắn phải nghĩ biện pháp đem chiếc cuối cùng hạng nặng cự nỏ rời khỏi chiến trường. Nếu có thể, liền lợi dụng bộ này hạng nặng cự nỏ trợ giúp Phí Nhĩ Kiền nạp đối phó cự nhân chi vương. Bất quá nguy cơ còn xa không có giải quyết. Bốn phương tám hướng, tất cả người khổng lồ liên tục gầm thét lên, vẫn còn ở dồn dập hướng về hạng nặng cự nỏ phương hướng vọt tới. Mặc dù là cự nhân chi vương Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc, cũng một mực nỗ lực vòng qua Phí Nhĩ Kiền nạp, phá hủy cự nỏ. Cương Khắc Chi Vương nhất định phải toàn bộ tinh thần ứng đối, bảo vệ đại đường một tia hy vọng cuối cùng. Mà xa xa, đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, Vương Sung lúc này gặp phải tình huống, nhưng còn xa so với Cương Khắc Chi Vương cùng Phí Nhĩ Kiền nạp muốn nguy cơ được nhiều. Ầm ầm ầm, dưới chân vùng đất rung động càng ngày càng rõ ràng, hàng ngàn hàng vạn đại đường thiết kỵ cùng chiến sĩ trên người áo giáp đều bởi vì loại này rung động, đều phát sinh giáp mảnh chấn động, tiếng leng keng, trên chiến trường dương cung bạt kiếm, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Bốn con cự thú đang tăng nhanh tiến công, 200.000 đại thực quân đội khoảng cách mọi người vị trí cũng càng ngày càng gần. Chiến tranh rốt cục sắp bắt đầu rồi. Vương Sung, Vương Nghiêm, chuẩn bị. Nhìn về phía trước không ngừng xông tới gần quân địch, Cao Tiên Chi cuối cùng mở miệng. Cự thú thực lực mạnh mẽ cực kỳ, một khi thông qua phòng tuyến, đại quân lập tức thương vong nặng nề. Bốn người nhất định phải sớm ra tay ngăn cản bốn con cự thú. Cheng, Cao Tiên Chi âm thanh vừa ra, đầu tiên rút ra trường kiếm của mình, một luồng bén nhọn khí tức xuất hiện giữa trời, khóa chặt đối diện một đầu như dãy núi cự thú. Mà Cao Tiên Chi bên cạnh, mặt đất rung chuyển, ánh sáng lóe lên, từng luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Trong nháy mắt, một đầu khổng lồ thiên thần vụt lên từ mặt đất. Trình Thiên Lý cấp tốc sử dụng Quá Hoang Thiên Thần, một đầu khổng lồ thiên thần sừng sững ở phòng tuyến trước. Vô số xiềng xích trên người hắn trượt quấn quanh, phát ra trận trận sắt thép nổ vang. Trình Thiên Lý một cái tay thăm dò qua đi, nắm lấy một cái thép xích sắt nắm trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn phía trước, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Cự Linh Thiên Thần đại trận, cơ hồ là cũng trong lúc đó, phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm hét giận dữ một tiếng. Thân thể cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một đạo khổng lồ thiên thần, trầm ổn, dày nặng, sừng sững ở Trình Thiên Lý bên cạnh. Ba người vẻ mặt lẫm liệt, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trải qua liên tiếp hai chàng cùng cự thú chiến tranh, ba người vẻ mặt đều có chút uể oải, không còn nữa trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà bất kể là Cao Tiên Chi Trình Thiên Lý, vẫn là Vương Nghiêm, trong ánh mắt đều không có chút nào lùi bước. Ba người đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như cùng trụ cột vững vàng giống như vậy, trở thành toàn bộ đại quân tự tin vị trí. Như vậy căn bản không được. Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Vương Dung đứng ở cao tiên chi phía bên phải, nhìn ba người, trong lòng cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Lấy ba người trạng thái bây giờ, căn bản không có cách nào chống lại cự thú quân đoàn cùng ngả bố Mục Tư Lâm. Cùng với 200.000 đại thực quân đội, nhất định phải tìm tới đối phó cự thú quân đoàn biện pháp. Vương Dung kích động trong lòng, trong thời gian ngắn, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, cự thú quân đoàn cũng không phải là sự tồn tại vô địch. Điểm này Vương Dung rõ ràng trong lòng, bằng không đại thực đế quốc sớm đã dùng cự thú quân đoàn chinh phục toàn thế giới. Thế nhưng, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra quá. Không chỉ như vậy, từ Vương Dung thu thập được tình báo đến xem, đại thực đế quốc hoàng đế Halifa đối với chi này cự thú quân đoàn sử dụng vô cùng cẩn thận, như không tất yếu, tuyệt không dùng tới. Từ nhìn bề ngoài, có thể cho rằng là đại thực đế quốc hoàng đế Halifa đối với chi này sức mạnh đặc biệt trân trọng. Hoặc có lẽ là không có đáng giá dùng một chút đối thủ. Thế nhưng làm kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy binh thánh, Vương Dung trong lòng rõ ràng, chân tướng của sự thật cũng không phải như vậy. Ngoặc kép, rốt cuộc là cái gì? Cự thú quân đoàn kẽ hở rốt cuộc là cái gì? Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm. Mặt đất rung chuyển, cái kia cự thú tiếng bước chân nặng nề, mỗi một lần vang lên, đối với Vương Dung tới nói đều là một loại áp lực vô hình. Thời gian đã không nhiều lắm, Vương Dung trong lòng rõ ràng, dựa vào cao tiên chi, Trình Thiên Lý sức mạnh của bọn họ là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải tìm tới đối phó cái kia bốn con cự thú phương pháp xử lý, mới có thể chân chính giải quyết chàng nguy cơ này. Vương Dung, nhanh cho đòi về Ô Thương Thiết Kỵ. Cao tiên chi thanh âm lo lắng ở phòng tuyến trước nổ ra. Diêm Ma Thiên Thần đại trận triển khai, cần phải mượn 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ năng lực. Đại chiến sắp tới, Vương Dung nhất định phải cho đòi về tất cả Ô Thương Thiết Kỵ. Thế nhưng một khi cho đòi về, chấn đán quân đoàn binh lính nhất thời lại không có ai có thể lấy chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Dung nhất thời lâm vào lưỡng nan tình cảnh. 180 trường, 160 trường, 140 trường, khoảng cách càng ngày càng gần. Một luồng cuồn cuộn cát bụi gào thét mà đến, đụng vào đạo thứ nhất phòng tuyến thép trên. Vương Dung trái tim đập bịch bịch. Mùi chết chóc mênh mông cuồn cuộn, như hình với bóng, 10 vạn đại quân tính mạng, mấy ngàn dặm phạm vi Tây Vực, cùng với khoảng cách Ta La mấy ngàn dặm xa, mấy trăm ngàn dân chúng sinh mệnh, toàn bộ đặt ở Vương Dung trên vai. Một sát na kia, Vương Dung cảm giác được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này chậm lại vô số lần. Vương Dung có thể nhìn thấy bên cạnh Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý lo lắng động tác, môi của bọn họ một tấm một hấp, đang gọi tên của chính mình, mà xa xa, cuồn cuộn cát bụi che ngợp bầu trời, từng đầu cự thú điên cuồng hét giận dữ, Vương Dung thậm chí có thể nhìn thấy chúng nó kéo ra miệng bên trong, lộ ra răng nanh, từng cái lập lòe lạnh như băng ánh sáng. Chúng nó phun ra khí tức, thậm chí theo cuồng phong, xuyên qua tầng tầng không gian, đập trên người tự mình. Vương Dung hoàn toàn có thể ngửi được trong không khí cái kia loại nồng nặc mùi hôi thối. Cái gì nhược điểm? Rốt cuộc là cái gì nhược điểm? Vương Dung trong đầu cấp tốc chuyển động, nhưng mà sau một khắc, ầm ầm, một con to lớn thú trưởng rơi xuống, đạp trên mặt đất. Đại địa mở ra, vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh ra. Cái kia tiếng vang ầm ầm, nháy mắt đem Vương Dung tâm thần kéo trở lại. Đại nhân, cẩn thận, chuẩn bị công kích, ngoặc kép, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau. Bầu không khí một mảnh hoảng loạn, từng trận hoảng loạn tiếng gào to vang vọng phía chân trời. Leng keng, vô số làn tên mũi giáo cùng nhau điều chỉnh phương hướng. Nhắm ngay phòng tuyến ở ngoài như nước thủy triều vọt tới bốn con cự thú cùng đại thực quân đội. Chỉ có điều đảo mắt thời gian, khoảng cách của song phương đã không tới 80 trượng. Phóng, trên chiến trường bão cát tràn ngập, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, sắt thép nổ vang, ầm, 1000 giá đại đường xe nỏ cùng nhau phát động. Trong phút chốc, 1000 căn màu đen nỏ mũi tên, dày đặc như hoàng, từ mỗi cái phương hướng, hướng về mờ mịt trong bão cát. Bốn con cự thú khổng lồ đầu lâu vọt tới, đại đường một nhiều hơn phân nửa xe nỏ, đã bị điều đi đối phó chân đán cự nhân. Bây giờ có thể đối phó những cự thú này, cũng chỉ có 1000 này nhiều giá đại đường xe nỏ. Leng keng, nhưng mà chỉ nghe từng trận kim loại âm thanh ầm ĩ. Hơn 1000 căn vô kiên bất tồi thật dài nỏ mũi tên bắn trúng cự thú đầu lâu, nhưng toàn bộ bị một tầng cứng rắn áo giáp cản lại. Hừ, không có tác dụng, kẻ thu gặt, người dâng hiến, thiêu đốt người cùng thần tế người. Này bốn con cự thú trang bị, toàn bộ đều là đại thực đế quốc cứng rắn nhất thiết mẫu rèn đúc mà thành. 1000 tấn hoàn mỹ nhất sắt thép, mới có thể đề luyện ra nửa ký lô thiết mẫu. Vì chế tạo này bốn con cự thú áo giáp, đầy đủ hao phí mấy ngàn vạn tấn tốt đẹp tinh thiết. Bất kỳ vũ khí nào cũng không thể xuyên thấu tầng này cứng rắn thiết mẫu áo giáp. Mạch Tây Nhĩ đứng ở phía sau cách đó không xa trong đại quân. Dưới thân là giết hình địa được quái thú. Nhìn cái kia từng căn dày đặc rớt xuống đại đường nỏ mũi tên. Trong lòng trận trận cười gằn, bất kể là người vẫn là động vật, hầu như đối với tất cả sinh vật tới nói, đầu lâu cũng là muốn làm hại vị trí. Đối với cự thú tới nói, cũng là như thế. Điểm này chỉ cần là người bình thường, đều không phải là rất khó phán đoán. Ở quá khứ trong lịch sử, cũng có đối địch đất nước nguyên soái, chiến thần, hoặc là một số truyền kỳ anh hùng, nghĩ muốn lợi dụng điểm ấy đối với cự thú đầu ra tay. Bất quá dĩ vãng đại bộ phần đều thất bại, chỉ có số ít phần xúc phạm tới cự thú. Chính là bởi vì qua lại những kinh nghiệm này, vì lẽ đó cự thú quân đoàn đã sớm cân nhắc đến nơi này điểm. Thay cự thú đầu chế tạo khôi giáp, cái này ý nghĩ, Mạch Tây Nhĩ ở rất lâu trước liền đã có, mà thiết mẫu khôi giáp, chính là bởi vậy sinh ra theo thời thế. Loại này khôi giáp cứng rắn, chặt chẽ, coi như lợi hại nhất bảo đao, bảo kiếm đều khó đả thương mảy may, chính là lý tưởng nhất cự thú áo giáp. Nhưng thiết mẫu thực sự quá chân quý, dốc hết đại thực đế quốc năng lực, cũng chỉ có thể rèn đúc ra bốn bức mà thôi. Mặc dù có chúng nhiều đối thủ mạnh mẽ, nhưng chân chính có thể đối với cự thú tạo thành tử vong uy hiếp, một cái đều không có. Vì lẽ đó cái này kế hoạch cũng theo đó gác lại. Mạch Tây Nhĩ chưa bao giờ từng nghĩ lại sẽ ở xa xôi Ta La gặp gỡ mạnh mẽ như vậy đối thủ, trực tiếp chết trận ba con cự thú. Bất quá, lúc trước kế hoạch cũng phát huy tác dụng. Bốn đầu phân phối thiết mẫu khôi giáp cự thú, ở cái này trên chiến trường cơ hồ là vô địch, coi như là trước cái kia chút hạng nặng cự nỏ, cũng không cách nào uy hiếp được này bốn đầu mạnh nhất cự thú. Vù, Mạch Tây Nhĩ cấp tốc đánh ra từng đạo pháp quyết. Lần thứ hai điều chỉnh bốn con cự thú phương hướng tấn công, cùng với bọn họ lẫn nhau trong đó khoảng cách. Sau đó điều khiển dưới trướng giết hình quái thú, cấp tốc xuyên xuống lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Phóng, không có chút nào do dự, 1000 giá xe nỏ làn sóng thứ hai tiến công cấp tốc đến nơi. Lần công kích này trọng điểm vẫn là bốn con cự thú đầu. thế nhưng có khá nhiều nỏ mũi tên bắn về phía cự thú thân thể. Leng keng, hết thảy bắn về phía đầu nỏ mũi tên, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần thứ hai bị thiết mẫu khôi giáp ngăn trở đỡ được. Thế nhưng bắn về phía thân thể bộ vị nỏ mũi tên, toàn bộ đạt thành mục đích. Mấy trăm quả thật dài màu đen nỏ mũi tên, phốp phốp phốp, toàn bộ đi vào bốn con cự thú thân thể. Tại thân thể bề ngoài lưu lại một đạo đạo tổ ong chặn lỗ thủng sau. Cấp tốc đi vào cự thú bên trong thân thể. Nhưng mà bốn con cự thú ngoại trừ hơi thở sự sống hơi có chút suy yếu ở ngoài, không có có bất kỳ biến hóa nào. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh như thế. Tiếp tục hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép chạy tới. Liền tốc độ đều không có chút nào chậm lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.